Tận thế nhạc viên, chương 814, cô đơn đại não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng nghe thấy tại yên tĩnh u ám đất khang trong, một cái kia khanh khách chi chi, kéo dài không ngừng tiếng vang, từng chút cưa nát không khí, đang vang vọng trùng điệp bên trong càng phát ra vang dội, dần dần lại đinh tai nhức óc. Lâm Tam Tửu đứng thẳng bất động ngồi trên mặt đất, đưa lưng về phía sau cái kia to lớn đồ vật. Nàng cùng Tư Ba An cũng không thể quay đầu, nhưng nàng lại rõ ràng hắn nói đúng. Cái kia to lớn đồ vật hiện tại ngay tại một chút hút trên mặt đất thịt nát bùn nhão. Khối thịt vụn hỗn hợp có chất nhầy cùng người chất lỏng, giống vũng nước đồng dạng xông vào đất đai trong, lóe ra ảm đạm ánh sáng nhạt. Nương theo phía sau vang dội quái thanh, này từng mảng sền sệt vũng nước phản quang thỉnh thoảng sẽ bị kéo thành một đường. Cùng trên mặt đất đất mặt cùng nhau bỗng dưng hướng về phía sau chảy tới, liền bị phía sau to lớn đồ vật cho dùng sức hút đi. Nương theo càng ngày càng bén nhọn khí lưu âm thanh, một hồi sốt ruột tựa như một hồi thịt nát dòng bùn đánh lên Lâm Tam Tửu bắp chân, muốn đứng ở tại chỗ bất động cũng càng ngày càng khó. Phía sau tựa như là mở một chỗ chân không tựa như cuốn lên khí lưu cường đại, lôi cuốn không thể quay đầu hai người, đem bọn hắn nặng nề không ngừng đẩy về sau đi. Trong lúc Lâm Tam Tửu liều mạng suy tư có vật phẩm gì có thể phát huy được tác dụng thời điểm, chỉ nghe Tư Ba An bỗng nhiên trầm thấp quát to một tiếng. Bà cốt, nàng nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy một hình bóng theo Tư Ba An trên bờ vai tuột xuống. Vừa hạ ứng, cái bóng kia lập tức đứng thẳng người, phát ra. Ai nha, một tiếng, chính là yêu thích, một cái khàn giọng trầm thấp lão niên giọng nữ, mơ hồ không rõ mà vang lên. Người thế nhưng là có một đoạn thời gian không có gọi qua ta nha. Một bên nói, cái kia gọi, bà cốt, đặc thù vật phẩm còn vừa sửa sang trên bả vai mình khăn lụa. Nếu không phải vừa rồi Tư Ba An kêu một tiếng, chỉ sợ Lâm Tam Tửu tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cái này mũi nhọn, làn da ảm đạm lão thái thái. Cứ nhiên là một cái đặc thù vật phẩm. Nàng một câu vừa dứt hạ, lại một hồi so vừa rồi còn mãnh liệt khí lưu đột nhiên đập ầm ầm tới. Kia bà cốt nhất thời lảo đảo mấy bước, một phát ngã vào thịt nát trong. Kia, đó là cái gì? Nàng giống như cuối cùng rõ ràng trước mắt tình huống, gắt gao nhìn chằm chằm hai người phía sau quái vật khổng lồ, liền nhọn mũi đều nổi lên bạch. Cái kia đồ chơi là chuyện gì xảy ra? Nói cho chúng ta biết, người trông thấy cái gì rồi? Tư Ba An thấp giọng hỏi, hắn luôn luôn đối nữ tính vẻ mặt ôn hòa, mặc kệ đối phương bao lớn tuổi tác. Có phải hay không nhân loại? Nhưng mà đối mặt cái này bà cốt lúc, hiển nhiên là một cái ngoại lệ. Bà cốt có mấy giây không có lên tiếng, chỉ có một đôi hiếm nhạt lông mày càng ngày càng gấp, sắc mặt cũng càng ngày càng không dễ nhìn. Các người cũng không biết đằng sau là cái gì sao? Nàng như là sợ kinh động đến kia to lớn đồ vật đồng dạng, đè thấp cuống họng nói. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy lớn đầu óc. Cái gì, Lâm Tam Tửu có trong nháy mắt. Cho là chính mình là hiểu lầm nàng ý tứ. Đầu óc, Tư Ba An cũng lặp lại một câu, ngữ khí rét run. Hiện tại ta không có yêu cầu ngươi xem bói, ngươi đại khái có thể nói cho rõ ràng một ít. Lời này không có cách nào lại rõ ràng. Bà cốt thì thào nói, các ngươi đằng sau, là một cái thật lớn vô song đầu óc. Đầu óc, các ngươi đều gặp A, đại não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu kém chút nghiêng đầu đi nhìn một chút, lại ngạnh sinh sinh địa nhẫn ở, nàng nghe đằng sau bén nhọn hấp khí thanh, thịt nát đoạn xác tinh tế vỡ nát tiếng va chạm, cùng với kéo kẹt cổ quái tiếng vang, như thế nào cũng không có rõ ràng. Phía sau chúng ta là một cái, đại não, đúng, cùng một cái ngọn núi không chênh lệch nhiều, bà cốt nheo lại nàng một đôi rủ xuống con mắt, trầm xuống trường trường khuôn mặt. Chỗ này tia sáng quá mờ, nhưng nhìn. Nó hẳn là thịt màu hồng phấn, não vỏ thượng khe rãnh quanh co khúc khuỷu, rất sâu. Lâm Tam Tửu thoáng cái nghĩ đến khoang trống thổ địa bên trên khắp nơi đều là uốn lượn dấu vết. Kia chẳng lẽ là này một cái đại não tại qua lại vận động lúc, não vỏ nếp gấp sở ép ra vết tích. Không riêng gì lớn, bà cốt đánh giá phía sau bọn họ phương hướng, thấp giọng nói. Nó bên ngoài cơ thể, tựa hồ còn bao bọc một tầng trong suốt vỏ cứng. Lâm Tam Tửu sững sờ. Lập tức hỏi, có phải hay không có chút giống tôm xác? Không sai biệt lắm, đều là một tầng xác bao lấy một miếng thịt. Bà cốt dùng một đầu nhọn trường tay nắm lấy Tư Ba An cánh tay, cuối cùng là tại gấp rút khí lưu bên trong giữ vững thân thể, lúc này mới tại tiếng gió rít gào bên trong tiếp tục nói. Bất quá thân thể nó thượng một bộ phận xác là mở ra, bây giờ nhìn lại, chính là đầu óc thượng đào ra một cái đen thẫm lỗ nhỏ. Vì hút trên mặt đất những vật này, đúng, chỉ những thứ này đồ vật, bà cốt nhìn qua trên mặt đất không ngừng bị hút đi, đã càng ngày càng ít thịt nát bùn nhão, chán ghét nhăn nhăn một trương dài nhỏ gương mặt. Đều bị hút vào cái hang nhỏ kia trong đi, vật kia, hút thịt nát làm cái gì? Tốt, từ bà An tựa hồ một mực chờ đợi đãi nàng thoại âm rơi xuống, nghe vậy lập tức phân phó nói. Người nói cho chúng ta biết phương hướng, từ chúng ta tới công kích. Vậy các ngươi tốt nhất là lấy ra chút nhi uy lực mạnh mẽ thủ đoạn tới. Bà cốt lầu bầu một câu, đột nhiên đề cao giọng, nhọn quát. Người 7 giờ đồng hồ phương hướng, từ bà An đã sớm chuẩn bị. Cũng không quay đầu lại hơi vung tay bên trong trăng khuyết ngân quang, quang mang kia nhất thời vạch phá không khí hướng về sau phương nhào ra ngoài. Nhưng mà cái kia đạo hình công lượng mang vừa mới nhảy vào trong không khí, chợt dần dần phiêu hốt tiêu tán, thậm chí còn không có tới gần phía sau đại não, tựa như là một mảnh tan vào trong nước bông tuyết không thấy tung tích. Xảy ra chuyện gì? Lâm Tam Tửu lập tức hỏi, bà cốt cũng là sững sờ, bận bịu lại hướng nàng hô. Người 4 giờ phương hướng, lần này không đợi Lâm Tam Tửu kêu lên tấm thẻ đến, nàng liền rõ ràng vì cái gì vừa rồi Tư Ba An một kích kia trên nửa đường liền tan thành mây khói. Bảo hộ ta, một cái nàng chưa từng nghe qua thanh âm, tại linh hồn nàng chỗ sâu phát ra làm cho người ta toàn thân run rẩy vù vù. Đó không phải là tiếng người, thậm chí sử dụng cũng không phải một loại nào đó ngôn ngữ, đến càng giống là theo chân dưới dần dần khởi. Hướng toàn bộ tinh cầu tác động đến cảm giác rung động. Bảo hộ ta, bảo hộ thế giới này. Lâm Tam Tửu vừa mới giơ lên tay, chậm rãi lại rũ xuống. Đúng, cái này đúng rồi. Cái kia chấn động xương cốt của nàng, đại não, ngũ tạng lục phủ thanh âm, phảng phất không tiếng động nơi đột nhiên kinh lôi. Ta cần chất dinh dưỡng, càng nhiều chất dinh dưỡng, nàng từng nghe qua nhiều lần, đã vô cùng quen tai. Tất tiếng sột soạt tốt. Lại một lần nữa theo trong không khí sàn sạt mà vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là tại cái kia khổng lồ thanh âm dưới, này vang động nghe còn không bằng chính mình màng nhĩ trong máu chảy thanh rõ ràng. Ngươi, ngươi chính là mẫu vương sao? Từ bà An khàn khàn, run rẩy nhẹ giọng hỏi, phảng phất hắn chính bản thân ở vào cái nào đó nơi xa xôi. Đúng, tiếng động tần suất càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng gần. Như là chân trời đánh tới châu chấu nhóm. Ngươi muốn làm gì? Lần này, là Lâm Tam Tửu dẫy dụa hỏi thanh. Ta muốn lớn lên, không đợi hai người lần nữa điều động ý chí đặt câu hỏi. Mẫu vương lại lên tiếng. Cho ta chất dinh dưỡng. Ta muốn lớn lên, cho ta chất dinh dưỡng. Bà cốt tựa hồ nghe không thấy mẫu vương thanh âm, vẫn luôn nắm chặt trên bả vai mình khăn lụa, nhìn qua hai người sững sờ. Nhưng mà mẫu vương những lời này rơi xuống lúc, nàng chợt nghiêng đầu hướng nơi xa nhìn mấy lần. Lão thái bà này bộ dáng đặc thù vật phẩm lập tức toàn thân chấn động, âm thanh kêu lên. Đằng sau, cái kia đại não tử bên trong chui ra ngoài một mảnh côn trùng tựa như đồ vật, đã leo đến các ngươi phía sau, các ngươi nhanh lên. Từ bà An, lạc ta trở về. Thứ gì? Lâm Tam Tửu hỏi vội. Ngươi không thể đi, chúng ta không thể quay đầu. Dài mảnh côn trùng tựa như đồ chơi, đen xì. Trên người tựa hồ còn có xác. Bà cốt dướn cổ lên lại nhìn vài lần, chân dưới lưu loát hướng phương hướng ngược liên tiếp lui ra ngoài vài chục bước. Cô nương, có một mảnh rắn tử nhanh muốn đụng tới gót chân của ngươi. À, bọn chúng sẽ còn phun châm. Không cần nhìn Lâm Tam Tửu cũng rõ ràng, phía sau mình hẳn là chính là những cái kia bị nàng cùng Tư Ba An đánh chết vô số màu tím đen rắn. Chỉ là nàng căn bản không có cách nào bối rối. Trong đầu chỉ có một mảnh giãn ra bình thản, dù cho nàng rõ ràng chính mình tiếp tục như vậy tuyệt đối không có kết cục tốt. Phản kích, nương theo Tư Ba An đột nhiên một tiếng gầm thét, một đạo ngân quang run rẩy xẹt qua Lâm Tam Tửu bên chân, bỗng dưng chui vào sau lưng nàng hắc ám. Nàng hung hăng cắn một chút đầu lưỡi của mình, tại bỗng nhiên tươi tanh đứng lên huyết khí bên trong, trở tay đem cánh tay đừng hướng về phía sau. Nàng nhất định phải điều động ý chí lực mới có thể làm ra phản kích. Mà lúc này nàng cách những vật kia quá gần, cơ hồ không có thời gian làm nàng đi cùng chính mình đấu tranh. Lâm Tam Tửu tại trong nháy mắt, nghĩ ra một cái. Không cần quá nhiều ý chí lực, liền có thể làm được biện pháp. Trọng trọng một tiếng, oanh, chấn động đến mặt đất đều lung lay mấy cái, nhào văng lên một hồi bùn điểm. Một cái trường trường, nặng nề thùng đựng hàng, dán chặt lấy phía sau lưng nàng nện xuống đất. Nàng vội vàng cúi đầu vừa nhìn, vừa vặn nhìn thấy bên chân phun tung tóe đầy đất màu tím đen mảnh vụn. Tới gần nàng những vật kia, lúc này đều bị tràn đầy hồng tinh thùng đựng hàng cho ép thành thịt nát. Chỉ bất quá nàng giải quyết một bộ phận, còn có càng nhiều màu tím đen rắn, đang từ phương xa tất tiếng sột soạt tốt nhanh chóng bơi lại. Từ bà An trong tay sáng lên một đảo lại một đảo nửa tháng hình cung, dán chặt lấy mặt đất, đem vô số tím đen rắn toái thì đều vén vào giữa không trung. Kia một mảnh bay là tà khối vụn bóng đen, không đợi rơi xuống đất, liền bị mãnh nhiên cuốn lên một cỗ khí lưu cho thẳng tắp đẩy hướng hậu phương. Ngay sau đó, mẫu vương lại một lần nữa kéo kẹt, An, nó tại thu về, Lâm Tam Tửu đột nhiên hiểu được, kêu lớn, mẫu vương ăn hết toái thi về sau, có thể lần nữa đem bọn nó hoàn chỉnh chế tạo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy đánh xuống, vĩnh viễn cũng không có đầu. Từ bà An tựa hồ ngẩn ra, lập tức dừng tay lại bên trong động tác. Hắn trần chuồng phần lưng cơ bắp tại ánh sáng nhạt bên trong lóe ra trôi chảy quang trạch, nhìn cũng nổi lên một tầng mỏng mồ hôi. Suy tư mấy giây, hắn cất giọng quát, mẫu vương, chúng ta cho ngươi chất dinh dưỡng, ngươi muốn cái gì chất dinh dưỡng, ngươi nói, ta muốn người não, tại sao phải não người không thể. Lâm Tam Tửu ngay sau đó tăng thêm một câu, có làm được cái gì, não người chất dinh dưỡng có thể khiến cho ta nhanh chóng trưởng thành, ta không chờ được nữa. Chờ không nổi cái gì, ta nghĩ sớm một chút cùng thân thể liên tiếp. Lâm Tam Tửu không biết mẫu vương loại này hỏi một đáp một trạng thái có thể bảo trì bao lâu, chỉ có thể thừa dịp nó nguyện ý trả lời thời điểm, nắm chặt cơ hội hỏi. Người thân thể ở đâu? Có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi kết nối. Mẫu vương yên lặng một hồi, từ bà An, Lâm Tam Tửu, thậm chí nghe không được thanh âm bà Cốt, đều đi theo cùng nhau nín thở. Qua không biết bao lâu, mẫu vương thanh âm mới lần nữa chấn động mấy người đầu óc vang lên. Ta ngay tại trong thân thể của ta, các ngươi cũng ở trong thân thể của ta, cái tinh cầu này chính là ta thân thể, ta là cái tinh cầu này đại não. Tấu chương xong, cách chương.